Vô Thượng Sát Thần, chương 3051, giết chóc, gocchuyenaudio.com.city, hướng thiên la khí tức trên thân mặc dù cực kỳ khủng bố. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi ý nghĩa, ngược lại lộ ra sắc bén quang mang. Đưa tay vung lên, một cái thần lực chi chảo lập tức nắm lấy đã hấp hối hướng vạn đạo. Lạnh lùng nhìn xem đối diện hướng thiên la, dùng sức bóp. Hướng vạn đạo thiếu chút nữa thì bị bóp nát, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Lãng thiên xác thực không nói với hắn nói dối, hướng ra xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, có lẽ hướng ra căn bản không chỉ hướng vạn đạo cùng hướng thiên la hai cái này thánh đế cảnh cường giả. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới hạ quyết tâm. Một lần này, dù là tiêu phí giá lớn hơn, cũng nhất định phải đem hướng ra đánh cho tàn phế. Thả hắn, hướng thiên la ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm phun ra một câu. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hướng thiên la. Trực tiếp dùng hành động nói cho hắn. Bành, chỉ thấy nắm hướng vạn đạo cái kia thần lực tay. Bỗng nhiên đem hướng vạn đạo bóp vỡ, hóa thành một trận hôi thối tràn đầy sương mù tại hư không. Đám người thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, có người càng là nhịn không được hít một hơi lạnh, đây chính là hướng vạn đạo A, đường đường thánh đế cảnh. Vạn la đế vực vực chủ, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Tiêu Phàm tiêu diệt. Người muốn chết, hướng thiên la giận tím mặt, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn. Vậy mà hoàn toàn không quan tâm hắn cái này thánh đế cảnh cường giả uy hiếp. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, mà là kiêng kỵ nhìn Kình Thiên một cái. Vừa rồi Kình Thiên xuất thủ, dễ dàng phá hết công kích của hắn. Hiển nhiên thực lực không kém gì hắn bao nhiêu. Tộc trưởng, hướng thiên la chính là thánh đế cảnh trung kỳ. Đừng đem hắn bức điên. Kình Thiên bí mật truyền âm nói. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ trực tiếp giết hướng vạn đạo. Hắn thấy, nếu là dùng hướng vạn đạo uy hiếp hướng thiên la, có lẽ sẽ để hướng thiên la thúc thủ chịu trói cũng không nhất định. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, hướng thiên la lại bởi vì hướng vạn đạo thúc thủ chịu trói. Đó là không có khả năng. Hướng thiên la người này xem xét chính là lạnh lùng vô tình hạng người. Nếu như hắn quan tâm hướng vạn đạo sự sống còn, há lại sẽ chờ tới bây giờ mới ra ngoài. Nếu như không phải hướng thiên la sợ Tiêu Phàm thừa cơ tiêu diệt hướng ra. Hướng thiên la căn bản sẽ không hiện thân. Mặt khác, nếu là Tiêu Phàm có thể uy hiếp được hướng thiên la tính mệnh. Hướng thiên la đoán chừng nối tới nhà cũng sẽ không tiếp tục bận tâm. Trực tiếp liền sẽ chạy trốn. Người đối chiến hắn, có bao nhiêu nắm chắc? Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu lại truyền âm hỏi. Phân ra nam, nam A, nghĩ nghĩ. Kình Thiên cuối cùng phun ra một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, vậy liền đủ, chỉ cần Kình Thiên có thể cuốn lấy hướng thiên la, hoang bằng liền có thể để trống. Dù là hướng ra còn muốn mặt khác thánh đế cảnh cường giả. Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Nói xong, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái. Trong tay của hắn lập tức xuất hiện một mai mệnh thạch. Còn có một mai hạt châu màu vàng óng. Thế giới chi tâm, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Liếc mắt liền nhận ra. Muốn đột phá thánh đế cảnh. Nhất định phải dung luyện thế giới chi tâm. Bản thân trở thành chúa tể thế giới. Đây cũng là cùng đại đế cảnh hoàn toàn bất đồng địa phương. Đại đế cảnh thế giới, cho dù là tu sĩ bản thân, cũng vô pháp triệt để khống chế. Một khi bỏ mình, thế giới liền sẽ dung nhập thiên địa tinh thần. Nhưng thánh đế cảnh thế giới, lại là triệt để nắm giữ ở tu sĩ trong tay. Tương đương với một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, để tu sĩ độc lập bề ngoài. Dù là tu sĩ bỏ mình, người khác cũng có thể luyện hóa thế giới của hắn chi tâm. Đến khống chế thế giới của hắn. Đây là thánh đế cảnh thế giới đặc điểm, dù sao, thánh đế cảnh bỏ mình, gia tộc kia liền có thể kế thừa một quả này thế giới chi tâm. Nắm vững cái thế giới này, nhìn xem hướng vạn đạo thế giới chi tâm. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tha thiết, trực tiếp đem hắn ném cho linh hồn bản thể luyện hóa. Từ khi đột phá đại đế cảnh về sau, Tiêu Phàm vẫn muốn thử nghiệm đi con đường tắt kia, kia liền là luyện hóa người khác thế giới, thế nhưng là một mực không thể thành công. Bây giờ lấy được hướng vạn đạo thế giới chi tâm, rốt cục có thể thử một chút. Chết, cũng đúng lúc này, Hướng Thiên La rốt cục giận không kềm được, cũng nhịn không được nữa. Cả người hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bóp vỡ hướng vạn đạo, hắn cũng không có tức giận như thế. Dù sao đạt tới thánh đế cảnh, nhục thân cùng linh hồn bị hao tổn, cũng có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng nếu là mệnh thạch cùng thế giới chi tâm phá toái, hướng vạn đạo liền thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Kình Thiên liền chủ động giết tới. Hắn cách thánh đế cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ khôi phục đỉnh phong, ngược lại là không sợ Hướng Thiên La. Nếu là trở thành tu la chi thể, hắn có lẽ còn có thể hỏi một chút chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Hướng ra tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta giết bọn họ, một tên cũng không để lại. Hướng Thiên La triệt để tức giận rồi, đã không tiếc đại giới muốn tiêu diệt Tiêu Phàm. Giết, Hướng ra một đám cường giả thông hai mắt đỏ giết tới. Lúc này mới có chút ý tứ, Tiêu Phàm âm thầm cười lạnh, hắn cũng muốn nhìn xem, Hướng ra nội tình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nâng tay phải lên, Tu La kiếm chỉ hướng phía dưới Hướng ra người. Tiêu Phàm cũng lạnh như băng phun ra một câu. Hướng ra người, giết không tha. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bản thân đã hóa thành một vệt sáng xông về hướng ra một đám đại đế bên trong. Từng đạo thủ ấn từ trên người hắn nở rộ. Hung hăng hướng về hướng phủ rơi đập đi. Hoảng sợ chi uy hạ xuống hướng phủ. Hàng vạn mà tính tu sĩ chết ở Tiêu Phàm thủ ấn phía dưới. Đại đế cảnh phía dưới tu sĩ, căn bản cả cái gì phản kháng cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Liền biến thành bột mịn, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì đồng tình. Lúc trước hướng ra đồ sát thiên võ cổ vực hàng trăm triệu tu sĩ lúc, bọn họ cũng chưa từng có bất cứ chút do dự nào. Tiêu Phàm lại dựa vào cái gì thương hại bọn hắn đây? Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng giận dữ xuất thủ, không chút nào cất giữ phóng tới hướng ra một đám đại đế. Số người của bọn họ mặc dù hơi ít, nhưng mỗi người đều là từ trong núi thây biển xác xông ra đến. Hơn nữa cũng là vọt giai khiêu chiến tồn tại, ở đâu là hướng ra người có thể địch đây? Nhất là hoang bằng, hai cánh chém một cái, vô số phong nhận gào thét mà ra. 10, 20 cái đại đế cảnh liền biến thành kiếp cho. Vạn La Đế Thành tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều hốt hoảng hướng về bốn phía chạy trốn đi. Không dám ở nơi đây dừng lại, sợ tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, Vạn La Đế vực trên không loạn cả một đoàn, trong thành vô số cung điện sụp đổ, bụi bặm đầy trời, tiếng la giết vang vọng thương khung. Có thể nói, đây hoàn toàn là một mảnh ngược lại chu diệt. Hướng ra đại đế cảnh, ở Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, cơ hồ chỉ có bị tàn sát phần, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà mà thôi. Hướng ra cơ hồ liền bị Tiêu Phàm bọn họ giết chóc không còn. Hư không tràn ngập máu tươi, giống hệt một mảnh tu la tràng. Vạn La Đế Thành tu sĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, cũng tràn đầy sợ hãi, sợ chọc giận người sát thần này. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng không có cao hứng. Những người này mệnh, đã không thể để cho thiên võ cổ vực người sống lại. Từ hôm nay, hướng ra diệt, Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm ngang ngược quét mắt bốn phía. Lạnh lùng nói, đây chính là hướng ra nội tình sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn luôn cảm giác sự tình quá thuận lợi. Cái này có vẻ như không giống như là một cái đế tộc vốn có nội tình. Cách chương.